sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tuần bị bắt, cả hai cha con Quân Gia bị bắt vào tù còn cho ngồi sát cạnh buồng. Toàn bộ thông tin mà Chữ Mạnh muốn nghe chẳng có gì ngoài những việc phạm pháp của Phượng Vũ. Đây là tuần thứ hai hắn nghe ông ta than thở, hắn điên lên mất nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Hắn không ngu khi chưa biết rõ mọi chuyện, có khi đó là bẫy để bẫy hắn. Toàn bộ câu hỏi cần phải hỏi hắn đã suy nghĩ tới, cái đầu hắn mới 30 mà đã lấm tấm màu bạc của tóc râu ria không xén xỉa nhìn hắn không muốn nói là chán thì cũng như một ông ăn mày. Luật sư được mời đến, bây giờ cũng đến, Chữ Mạnh nắm chặt thanh sắt lôi không ngừng tưởng rằng hắn muốn làm gãy nó. Con mẹ nó, một tuần rồi đấy, mày ăn tiền của tao mà còn dám đến muộn hả? Chữ Mạnh gào mồm lên trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu ham dọa, luật sư Kerry bình thản đẩy cặp kính lên. Không nói gì, đập sấp giấy cầm trên tay lên song sắt. Cầm lên và đọc đi. Kerry vào ngành này đã được 16 năm, đến hiện tại là 35 tuổi, nổi tiếng với những màn thắng kiện cho các gã. Khổng lồ, tài to mặt lớn, kể cả quan chức cấp cao phải kiêng nể anh ta. Kerry biết chẳng có ai trong giới thượng lưu là sạch sẽ, anh chỉ có dẫm đạp lên người khác, không có chuyện có kẻ có thể dẫm đạp lên anh. Chữ Mạnh bực lắm nhưng làm gì được chứ, hắn hậm hực cúi xuống luồn tay ra nhặt sấp giấy tờ bị ném rơi lung tung trên mặt sàn. Kerry ngồi xuống, theo thói quen lạnh lùng đẩy gọng kính lên cười thầm. Hắn ta còn không thèm nhìn liếc qua Phượng Vũ đang ngồi buồng bên cạnh đó, Phượng Vũ ngồi không chẳng nói gì, cứ như việc của người khác thì người khác giải quyết không liên quan tới ông ta. Chấm, chỉ ít phút ngắn ngủi sau, Chữ Mạnh vò nát đống giấy trong tay, lần này không nổi sung nữa, Phượng Vũ nhìn mặt hắn trắng bệch ngồi thụp xuống, bản thân tiến tới nhặt lên tờ giấy rơi gần ngay song tù hai bên. Chữ Mạnh còn thèm quan tâm làm gì, Phượng Vũ đọc bản ghi tội trên đó, chố mắt lên. H. Iota Aero nữ sinh đại học Essex hành hung, G. Iota S người. Ông ta nhìn hình ảnh được dán trên đó làm bằng chứng, nếu không phải có cái dấu xác thực đỏ to hoành đóng trên đó thì ông không dám tin đây là cái hạng người ông mới hôm trước giao cả tập đoàn cho hắn quản lý. Phượng Vũ không nóng giận, ông thả tờ giấy về bên đó. Đây đúng là con làm. Mạnh, ông ta hỏi hắn hai lần đáp lại ông ta là sự im lặng. Mạnh câm mồm đi lão già. Hắn đứng dậy quát Phượng Vũ bị dọa một phen giật mình, ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn bây giờ như con thú lồng lên, nếu không phải có thanh sắt chắn thì bây giờ Phượng Vũ cũng đã làm gọn trong tay hắn để hắn vào rồi. Là AI đưa cho mày mấy thứ này, tao nói, đây, Kerry đưa chiếc iPad lên trước mặt hắn cho hắn xem, đây chính là những video bị tung vào 12 giờ hôm qua bởi một người ẩn danh. Từng video đều được tung lên bởi nhiều tài khoản khác nhau, để tránh sự truy quét những tài khoản này đều dùng địa chỉ IP của các nước khác nhau. Không xác định được địa điểm rõ ràng. Tao biết rồi, là tên khốn khọm già đó. Ha ha, ha ha, khốn kiếp, bong bong, bong, hắn đạp liên tiếp lên thanh sắt. Thả tao ra, tao phải tận tay gờ yêu ta ếch chết hắn a. William, William, hắn phản ứng căng đến như thế sao? Ha ha ha ha, cậu yên tâm rồi chứ? Thù lao thế nào đây? Con xe Ferrari xanh dương được bàn giao đến nhà cậu rồi. Khỏi phải lo, làm việc với Long Thiếu rất công bằng a, cảm ơn đã giúp đỡ Kerry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với việc trước đây cậu giúp tôi được như ngày hôm nay thì chẳng có gì to tát. Cậu đừng nhảy cảm quá về chuyện trước. Cảm ơn cậu lần nữa Kerry. Tạm biệt, cạch, mấy người nghe rồi chứ. Còn hơn cả ổn, William ông ta làm việc rất nhanh gọn. Đúng thời điểm chúng ta tính toán. Còn Phượng Vũ, Hiểu Thiên, em tính thế nào? Chiều nay sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông. Vì cái gì thì mọi người đều biết cả rồi đó. Phần còn lại, phải do Phượng Vũ ông ấy lựa chọn. Tính đến đoạn này lỗ hổng của kế hoạch này là William chỉ là con tốt thí vô tình cho chúng ta mà thôi. Cho đến khi giải quyết được Chữ Mạnh, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho gia đình William. Không được gây ra hậu họa cho người ngoài. Chị sẽ cử người đến. Không, như vậy sẽ khiến mọi chuyện xấu đi. Chúng ta phát ra cảnh báo hoặc để Chữ Mạnh hành động đi. Hiểu Thiên trả lời lạnh lùng. Em nói cái gì, để hắn ta hành động đi. Chúng ta không thể cứ lo hết được mọi thứ thế này được. Em biết Chữ Mạnh là người thế nào mà. Em biết, và em sẽ để hắn chịu hậu quả từ cái bản tính bẩn thỉu của hắn. Tin em đi, chuyện xảy ra tiếp theo sẽ không cần chúng ta ra tay nữa đâu. Cách chương.